Chương 757. Muốn chết. Gã trung niên ngồi ở tảng đá xanh rõ ràng giật mình vì câu nói của Lâm Động, ánh mắt liếc nhìn cái lưu đồng trong tay hắn cười nói: "Ồ, tại sao người nói có hứng thú với nó?" "Nhìn thấy hứng thú thôi." Nụ cười của Lâm Động đương nhiên biết những người ở đây đôi khi lấy được dị ma vực, những thứ mà bản thân không biết là gì, nhưng bọn họ vô cùng cảnh giác. Vì sao ở đây cũng chưa từng xuất hiện một cái thứ đồ tựa như vứt đi trở thành đại bảo bối. Gã trung niên đó nghe Lâm Động nói, hai mắt nhau lại quan sát lưu động sứt mẻ. Mãi lúc sau mới thu ánh mắt lại. Trước khi đem đồ ra đây bán, lão cũng nghiên cứu rất nhiều, không phát hiện được điều gì đặc biệt. Nhất là cái lưu động này, nó chẳng có chút năng lượng ba động nào, vì thế chắc chắn nó chả phải thứ linh bảo thuần nguyên bị che khuất ánh sáng. Ngươi biết nó là gì không? Gã trung niên nhíu mày. Lâm Động cũng giơ cái lư đồng lên hỏi: "Nếu biết thì ta không mang ra đi bán." Gã trung niên kia mỉm cười nói: "Giá cả thế nào?" Lâm Động lại hỏi. Gã trung niên kia thoáng do dự một chút, rồi ánh mắt lấp lánh nói: "Ngàn vạn niết bàn đan." Lão vừa dứt lời, đám đệ tử đạo tông sau lưng Lâm Động lập tức ồn ào, giận dữ nhìn gã trung niên: "Gã ta không biết thứ đó là gì mà dám bán giá cao như vậy. Các hạ làm như vậy có phải không hay lắm không?" Lâm Động chau mày nói: "Các thứ bọn ta bán ở đây, đặc biệt những thứ không biết, giá đều không thấp, bởi vì bọn ta phải chịu rủi ro chẳng may thứ vứt đi nó biến thành đại bảo bối." Gã trung niên nhíu vai nói: "Người cũng phải nghĩ cho ta, nhớ nó là bảo vật thật thì ta quá thiệt thòi phải không? Thế gian này lấy đâu ra nhiều bảo vật như vậy?" Lâm Động nói, rồi hắn dường như không muốn nói nhiều lời, lấy tiền từ túi cản khôn ra không ra. Nhưng khi vừa lấy ra, hắn bỗng khựng lại nhớ ra niết bàn đan đều bị Tiểu Điêu dùng để bố trận hết. Tiếng hoàn hoàn đã lấy ra đủ số niết bàn đan, nhưng mà Tiểu Điêu chỉ dùng để bổ sung chỗ thiếu. Vì thế có thể coi như Lâm Động bây giờ nghèo rất mồng tơi. Đúng lúc hắn lúng túng, bàn tay ngọc khẽ giơ lên, ném ra túi cản khôn cho gã trung niên kia. Gã bắt lấy, nhìn sang cô nàng thiếu nữ đứng sau Lâm Động rồi nhìn Lâm Động cười: "Tiểu tử, người có phúc lắm đấy." Lâm Động ngoảnh sang cười với Ứng Hoan Hoan: "Cảm ơn, sau này ta trả lại." Ứng Hoan Hoan bình thản nói. Nàng liếc nhìn hắn quay đi dược như không thích thú lắm. Lâm Động khựng người, ồ một tiếng đứng dậy, tiện tay cho cái lưu đồng vào túi cản khôn rồi nói với mấy người Ứng Tiếu Tiếu: "Chúng ta đi thôi." Nói rồi hắn quay người đi trước, theo sau là đám đệ tử đạo tông. Ứng Hoan Hoan nhìn theo bóng lưng của Lâm Động khẽ cắn đôi môi, đôi mắt dường như ánh lên có chút oán niệm, do bị Ứng Tiếu Tiếu lôi đi theo. Đoàn người Lâm Động về cái nơi nghỉ chân, thấy bốn vị điện chủ Tề Lôi trần trần về mặt nghiêm nghị đứng đó. Phía sau bọn họ không ít đệ tử đạo tông, khi thấy bọn Lâm Động trở về thì đều thở phào nhẹ nhõm. Các người xung đột qua với người nguyên môn. Tề Lôi khẽ cau mày nhìn Lâm Động, Ứng Tiếu Tiếu trầm giọng nói. Lâm Động gật đầu định nói tiếp, Tề Lôi đã nói: "Nghe nói là người đánh bại Lôi Thiên." Lâm Động cực người, tin này truyền nhanh quá, hắn lưỡng lự một chút rồi gật đầu: "Có dùng chút thủ đoạn hả? Ta biết mà, tiểu tử này đâu dễ dàng bị làm có." Hắn một bụng đầy thủ đoạn, dù là Lôi Thiên cũng chẳng làm gì được hắn đâu. Lâm Động vừa dứt lời, Trần Kim không được bật cười, tiếng cười mang theo sự đắc ý khó che giấu. Bọn Lâm Động kinh ngạc nhìn bốn vị điện chủ ngoác miệng cười, thế nhưng cũng không giống như sắp dần dày bọn họ. Làm tốt lắm, tuy lúc này phải để ý đại cục, nhưng mà với những cái bọn không biết thể diện thì đúng là liền dạy cho bọn chúng một bài học. Tề Lôi xoa cằm cười nói. Lâm Động chỉ cười: "Cuộc thi đấu tông phái chưa bắt đầu, các người đã đối chọi với nguyên môn, sau này gặp lại trong dị ma vực chắc chắn có xung đột, các người phải cẩn thận một chút." Trần Trần sau khi cười sắc mặt nghiêm nghị nói: "Vâng." Mấy người Lâm Động, Ứng Tiếu Tiếu gật đầu, ân oán hai bên vốn là sâu sắc, có bớt đi phần thì cũng có lẽ xung đột không hề nhỏ hơn chút nào. Đi nghỉ trước đi, hai ngày nữa là bắt đầu cuộc thi đấu rồi, thế gian này các người nên ít đi lại, ở thành dị ma này hỗn tạp đừng gây lên thêm nhiều chuyện." Tề Lôi vẫy tay cười nói. Vâng, các đệ tử nghe vậy gật đầu giải tán. Tiểu tử này thật khiến người ta bất ngờ, Lôi Thiên có lẽ cho người sinh ra nguyên thần khí, vậy mà cũng bị Lâm Động đánh lui. Nhìn bọn Lâm Động rời đi, Tề Lôi chép miệng kìm không được nói. Hắn ẩn giấu không ít thủ đoạn, muốn đối phó cũng không phải dễ. Trần Trần cười, nhưng cũng không được sơ suất, trong số tam tiểu vương nguyên môn, Lôi Thiên là yếu nhất, tiểu nguyên vương, tiểu linh vương mới là khó đối phó nhất. Sau khi cuộc thi đấu bắt đầu, vẫn là nên nhắc nhở bọn chúng cẩn thận một chút. Tề Lôi lắc đầu nói. Ba vị điện chủ còn lại nghe vậy, nụ cười thu lại cái thở dài. Tam tiểu vương của Nguyên Môn đúng là đại kình địch. Không biết sau khi gặp bọn chúng trong dị ma vực, bọn Lâm Động có ứng phó được nổi không. Chỉ là hy vọng lần này không tổn thất nhiều như lần trước. Mà đêm dần buông xuống thành dị ma, sự huyền náo ngày một dần dần tan đi trong làn gió đêm. Tại trong một góc khác thành dị ma, có cái vùng đại điện rộng lớn, trong đó không ít người đi ra vô. Đó là nơi dừng chân Nguyên Môn thành dị ma. Sâu trong đại điện lúc này, một cái tòa đỉnh viện u tĩnh, bên trong có ba thân ảnh, một trong số đó chính là kẻ bàn ngày so đấu với Lâm Động, Tiểu Lôi Thiên. Trước mặt hắn là nam tử tuấn giật mặc bạch y, nghiêng người nằm dài trên thảm cỏ, miệng ngậm một chiếc ná, hai tay gối sau đầu, uể oải nhìn bầu trời, lúc sau mới liếc nhìn Lôi Thiên. Nghe nói hôm nay người bị một đệ tử mới lôi của đạo tông đánh phải cúp đuôi đi. Chỉ là vô ý chúng chiêu quán mà thôi, nếu thực sự giao đấu trong 10 lượt hắn sẽ không còn cả sắc. Lôi Thiên cau mày cười khẩy, ha, cũng chỉ có người mới làm ra chuyện luật thuyền trong mương, lão đại nói xem có phải không. Nam tử bạch y cười nhìn về phía sau, ở đó là một cái nam tử thanh y tĩnh lặng ngồi đạo tọa. Nói về vẻ ngoài, hắn không tuấn tú bằng nam tử bạch y, nhưng lại rất dễ nhìn, đôi mắt sai hẹp xinh đẹp. Lúc này hắn đang cúi đầu lau thanh thiết kiếm, dường như không hứng thú với câu chuyện của hai người kia. Mất mặt thì cũng mất mặt rồi, phải tự lấy lại trong cuộc thi đấu lần này, chắc chắn sẽ gặp lại bọn chúng. Nam tử thanh y chăm chú nhìn thanh thiết kiếm bình thường trong tay, mỉm cười, nụ cười sắc như đao. Đương nhiên là phải lấy lại. Ánh mắt Lôi Thiên tối sầm bỗng nói, ngoài ra tên Lâm Động kia hình như quen biết cả làng Thanh Trúc, xem ra cũng rất thân quen. Hắn vừa dứt lời, nam tử bạch y bỗng nhếch môi, rồi hắn nhìn nam tử thanh y. Còn động tác lau kiếm của nam tử thanh y chậm lại, hắn nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn Lôi Thiên, nói với chính mình, hắn muốn chết sao. Lời vừa dứt, cuồng phòng bỗng nổi lên trong đình viện, mặt đất bỗng chốc hiện lên mấy chục đạo vết kiếm sâu hắm không tới điểm cuối. Thế thế Lôi Thiên và nam tử bạch y nhìn nhau, cuối cùng nhún vai, lần này e rằng đạo tông xui xẻo rồi. Chương 758, phần thiên cổ tàng. Trong hai ngày tới, nhân khí thành dị ma tăng mạnh với tốc độ khủng bố, không ít người của bát đại tông phái siêu cấp đến, mà những thế lực khá danh tiếng lớn khác cũng là lần lượt kéo tới. Nhất thời thành dị ma có thể coi là cường giả tụ hội hội vô cùng hỗn loạn. Trong sự hỗn loạn này, chắc chắn mấy người tệ lôi phải quản thúc chặt chẽ hơn. Vì thế đa phần đệ tử đạo tông đều lại yên nghỉ tu luyện ở nơi nghỉ chân, không được ra ngoài gây chuyện. Còn các đệ tử như Lâm Động, tùy tể lôi không trói buộc nhưng cũng dặn dò luôn cẩn thận khi ra ngoài, tránh việc bị chơi xấu. Hiện giờ trong thành dị ma quá hỗn loạn, chuyện gì xảy ra thì bốn người bọn họ khó lòng giải quyết. Đương nhiên Lâm Động rất khó cũng hiểu tình rõ tình huống của thành dị ma. Vì thế dù không bị cưỡng ép, nhưng hai ngày này hắn cũng chỉ ở trong phòng. Lâm Động cũng nhân khoảng thời gian bình lặng trước trận đại chiến bắt đầu nghiên cứu một vài thứ, tựa như cái lư đồng cổ quái mới có chẳng hạn. Trong phòng yên tĩnh, Lâm Động ngồi bên mép giường, tay cầm cái lư đồng sứt mẻ, cặp mày trao lại không ngừng quan sát nó. Quan sát nửa giờ đồng hồ, Lâm Động thở dài, dài dài đôi mắt cay xè, về mặt không cam tâm. Trước đó hắn dùng mọi thủ đoạn thăm dò lư đồng này nhưng vẫn chẳng phát hiện ra chút dị thương nào. Nguyên liệu làm không phải là quý hiếm, cũng chẳng có năng lượng gì tỏa ra, Lâm Động có thể khẳng định nó chẳng phải linh bảo nào hết. Vì thế suy đoán có được bảo vật hoàn toàn sụp đổ. Không đúng, Lâm Động cầm lư đồng lên trên tay lẩm bẩm. Lần đầu tiên thấy nó, rõ ràng hắn cảm thấy thạch phù rung lên. Đó là phản ứng chỉ có khi thạch phù gặp thứ gì không tầm thường. Lâm Động cau mày, để cái lư đồng trước mặt, có thể nhìn thấy bề mặt của nó những cái đường vân không có quy luật. Nhưng có lẽ là do thời gian đã quá lâu, hoa văn rất mờ, mơ hồ không thấy được thông tin hữu ích. Cái lư đồng này suốt cuộc để làm gì? Lâm Động thấy đau đầu, mãi lâu sau lắc đầu từ bỏ. Thế nhưng đúng lúc hắn định cất nó vào túi thì hắn bỗng thấy ngọn lửa trong phòng khựng lại một chút, rồi hắn nheo mắt, hình như nó thiếu lửa. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Lâm Động, hắn do dự một chút nhìn lư đồng sứt mẻ, dường như không chịu nổi lửa nóng. Nhớ làm hỏng 1000 viên niết bàn đan thì mất toi à? Hỏng thì hỏng vậy, nhưng mà Lâm Động cũng là người quả đoán, chần chừ một chút nghiến răng nắm tay lại, một ngọn lửa bùng cháy trong bàn tay hắn. Đây là niết bàn hỏa, chỉ có cường giả niết bàn cảnh mới ngưng tụ được. Lâm Động búng tay, một nhúm lửa bay từ cái lư đồng. Ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy, sau đó Lâm Động thấy lư đồng có hiện tượng bị tan chảy, sắc mặt đen lại. Xem ra hắn nghĩ sai, mà nhìn vẻ ngoài sứt mẻ méo mó của cái lư đồng, chưa biết chừng hắn trước đó cũng có người dùng cách này. Chỉ là thấy không tác dụng nên dừng lại, Lâm Động lắc đầu chán nản, vung tay lên định ném cái lư đồng vào chậu rồi nhắm mắt tu luyện. Sau khi Lâm Động tu luyện, cái lư đồng tan chảy ngày một nhanh, bắt đầu biến thành một cái vùng chất lỏng đồng dịch màu đỏ sẫm. Ngày một nhiều, cuối cùng cái lư đồng bị thiêu hủy hoàn toàn, niết bàn hỏa cũng tan hết. Khi dòng dịch đó chảy hết, bỗng nhiên rất nhiều tia sáng đỏ sẫm giao nhau bắn ra, lập tức lấp lánh trên không trung. Lâm Động bảo bỗng cảm nhận cái thứ gì đó, vội vàng sững mắt nhìn cái tia sáng đỏ sẫm đan xen trên không trung. Cái này, Lâm Động kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, rồi nhìn cái lư đồng tan hết, lúc này mới chợt hiểu, phải thiêu hủy nó hoàn toàn mới biết được bên trong cất giấu gì. Cái này có thể coi là phá hoại rồi mới có thành quả không? Chỉ có điều, làm được điều này phải có chút khí phách. Nếu không phải vừa rồi Lâm Động hoàn toàn thất vọng, có lẽ khó lòng dùng lửa thiêu cháy cái lư đồng. Hiện nhiên, người thử dùng cách này lúc trước, Lâm Động cuối cùng cũng không lỡ làm đến cùng. Nhưng bất kể quá trình ra sao, ít nhất Lâm Động hiện giờ cũng là mừng rỡ, kết quả này vượt xa dự liệu của hắn. Nhưng mà đây là gì? Ánh mắt mừng rỡ của Lâm Động có chút nghi hoặc. Quầng sáng kia trong không trung bao gồm rất nhiều tia sáng đan xen vào nhau, cuối cùng như là tạo thành đường hoa văn kỳ lạ, dường như đó là một cái tấm bảo đồ. Bảo đồ. Lâm Động nhèo mắt, tinh thần lực tỏa ra, sao chép hết những cái hoa văn này thu vào trong Nê Hoàn Cung. Khi Lâm Động làm xong, những tia sáng bắt đầu thu lại, cuối cùng tụ thành một cái miếng quang bài đỏ sẫm, cỡ bàn tay phiêu phù trước mặt. Lâm Động đưa tay ra, quang bài rơi vào tay hắn, nhìn thì thấy trên đó có đường hoa văn màu đỏ và bốn chữ đỏ rực cổ xưa: Phần Thiên Cổ Tàng. Lâm Động nhìn lẩm bẩm từng chỗ, sau đó mắt hắn sáng trưng, trong lư đồng có một cái tấm bản đồ cổ tàng. Thứ tốt đây, Lâm Động cười cười, tuy hắn không biết rốt cuộc Phần Thiên Cổ Tàng là thứ gì, nhưng khi có mặt ở Dị Ma Vực chắc chắn không phải bảo tàng bình thường. Trong đó có linh bảo thuần nguyên cũng chẳng có gì bất ngờ. Tuy cái lư đồng vứt đi kia không biến thành kỳ bảo như kỳ vọng, nhưng mà sự xuất hiện của tấm bản đồ cũng bù lắp được tất cả. Giá trị của tấm cổ tàng này chắc chắn có thể sánh ngang với một món linh bảo thuần nguyên. Vụ làm ăn này không lỗ vốn, tác dụng của thạch phù không khiến Lâm Động thất vọng. Bao giờ vào Dĩ Ma Vực có thể thương lượng với Tiếu Tiếu Sư thì bọn họ tìm cái Phần Thiên Cổ Tàng này. Lâm Động xoa cằm lẩm bẩm, lúc này không còn như khi mới vào chiến trường viễn cổ. Hắn không còn đơn độc một mình, phía sau hắn còn có các sư huynh sư đệ lúc nào cũng sẵn sàng theo hắn. Thứ như Phần Thiên Cổ Tàng một mình hắn không thể ôm hết được, chỉ bằng chia sẻ cùng các sư huynh sư đệ, đến lúc đó thực lực tổng thể tăng mạnh cũng là giảm bớt rất nhiều rắc rối. Nghĩ đến thế thì Lâm Động cười thầm, thận trọng cất quang bài đi. Thứ này chắc chắn có tác dụng đặc biệt, nếu không thì cũng không ẩn giấu kỹ như vậy. Phá giải được bí mật của cái lư đồng, tâm trạng của Lâm Động rất tốt. Nhưng hắn không dừng lại, sau khi nghĩ một chút đột nhiên vỗ tay, ánh sáng tràn ra từ lòng bàn tay biến thành một cái quang trận vô cùng phức tạp. Trận pháp đó huyền ảo khiến người ta rối loạn, ngay cả Lâm Động cũng chưa thể hiểu hết sự ảo diệu. Đó chính là càn khôn cổ trận vẫn luôn tồn tại trong cơ thể Lâm Động. Lâm Động có thể dùng được thực lực thất nguyên niết bàn giao đấu với cửu nguyên niết bàn, công lớn nhất chính là dựa vào càn khôn cổ trận này. Vì chỉ có nó mới dung hợp được nguyên lực và tinh thần lực, phát huy sức mạnh to lớn. Có điều từ khi có được nó, ngoài việc dung hợp nguyên lực và tinh thần lực thì chưa phát hiện được tác dụng gì khác. Nhưng thời gian gần đây sau khi nghiên cứu rất kỹ, hắn có một loại phát hiện đặc biệt: càn khôn cổ trận chuyển động thuận chiều có thể dung hợp nguyên lực và tinh thần lực, còn khi chuyển động ngược chiều, năng lượng của nó hoàn toàn thay đổi và có khả năng đặc biệt kỳ diệu, đó là lực phân giải. Thuận thì dung hợp, nghịch thì phân giải. Lâm Động nhíu mắt nhìn càn khôn cổ trận chậm chậm chuyển động ngược chiều, khóe miệng hắn nhếch lên, vì hắn biết rằng phát hiện này khiến cho hắn như là hổ mọc thêm cánh. Chương 759, yêu nghiệt hội tụ. Hai ngày qua đi, trong không khí sôi sục của thành Dị Ma, khi tia nắng đầu tiên của ngày thứ ba xuyên qua tầng mây chiếu xuống mặt đất, cả thành Dị Ma hoàn toàn bùng nổ, trên không trung vang lên từng trận gió rít, vô số thân ảnh lao về phía Dị Ma vực. Tại nơi cách bắc thành Dị Ma không xa, mặt đất ở đây chuyển thành màu đen sậm, tỏa ra những thứ cảm giác khiến người ta không hề cảm thấy thoải mái chút nào. Dị ma vực quanh năm được bao phủ bởi trận pháp đáng sợ như là tới từ thời viễn cổ. Nghe nói trận pháp này do rất nhiều cường giả đỉnh cấp trong thiên địa liên thủ tạo nên. Nó cũng phong tỏa vùng đại địa này rất nhiều năm, nhưng mà thế gian này chẳng có thứ gì là vĩnh hằng bất biến. Dù trận pháp này vô cùng khủng bố, nhưng dưới sự tác động của thời gian, nó xuất hiện vô số lỗ hổng giúp cho mọi người có thể đi vào từ vài nơi, và bên ngoài thành Sĩ Ma chính là một trong số đó. Đây là một vùng bình nguyên màu đen, tận cùng phía trước bình nguyên không gian dường như biến dạng phân đi hoàn toàn vùng bình nguyên này. Trên bầu trời của vùng bình nguyên đã có đầy người từ xa không ngừng, còn có tiếng rít gió truyền tới. Vút, một cái đoàn người rất đông bay tới, cuối cùng xuất hiện ở nơi tấm màn không gian khoảng ngàn mét, là đệ tử của đạo tông, đúng là hoành tráng. Lơ lửng ở không trung, một người nhìn biển người mênh mông xung quanh, ai cũng phải chép miệng, không hổ là sự kiện quy mô lớn nhất của Đông Huyền vực. Lâm Động cũng khá chấn động, gật gù. Hắn có thể cảm nhận được bên trong biển người này không ít cái luồng khí tức mạnh mẽ, có thể thấy được nơi đây đúng là ngọa hổ tàng long. Cuộc thi đấu tông phái quả nhiên là lời cường giả hội tụ. Lâm Động quét mắt nhìn lên bầu trời, bỗng dừng lại ở một nhóm đông người đang đeo trường kiếm. Trên người bọn chúng kiếm khí mạnh mẽ, sắc bén như xuyên thấu thiên địa. Lâm Động nhìn đám người tập trung vị trí hàng đầu, ở đó một nam tử có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng mà kiếm khí tỏa ra từ người hắn khiến cho Lâm Động nheo mắt lại. Đó là đệ tử kiếm tông, dẫn đầu là đệ tử ưu tú nhất, người ta gọi hắn là Kiếm Si Tiết Lăng, thực lực cựu nguyên niết bàn đỉnh phong. Nghe nói hắn tu luyện thành công kiếm quyết của kiếm tông, lực công kích rất mạnh. Kỳ Lâm Động nhìn nam tử đó, ứng tiêu tiếu bên cạnh khẽ nói: "Ồ." Lâm Động khẽ nhớ mày, hắn cũng từng nghe nói qua kiếm tiên quyết, ngay uy lực của nó không hề thua kém thiên hoàng kinh. Đám người mặc bạch y bên trái là đám hoàng y không xa, đệ tử thần tông Phủ Cốc. Đệ tử ưu tú nhất của thần tông là Lữ Tử là Tuyết Uyển, còn đệ tử của đầu Phủ Cốc là Mao Sơn. Tinh thần lực của bọn họ đều đạt tới thiên phủ sư cửu ấn, thủ đoạn công kích vô hình khó đoán, cực kỳ khó ứng phó. Ứng tiêu tiếu chỉ về chỗ khác nói tiếp. Lâm Động nhìn theo hướng chỉ, thấy phía trước đám người bạch y là một nữ tử mặc một bộ váy trắng, dáng người nho nhã, gương mặt xinh đẹp. Nhưng điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất chính là mái tóc bạc trắng như tuyết. Gió thổi qua, mái tóc bay lên như là tuyết hoa nhảy múa. Một cái thứ tinh thần lực vô cùng hùng hồn bao bọc quanh người, khiến cho không gian xung quanh biến dạng. Lâm Động dừng ánh mắt trên nữ tử có tên là Tuyết Uyển kia một chút, rồi quay sang người Phụ Cốc. Ở đó một thanh niên mặc áo bào màu vàng, trên áo bào đầy những đạo phù văn quỷ dị, dường như phát ra hào quang, xem ra đó là một món linh bảo không tệ. Hơn nữa sức mạnh tinh thần lực của hắn cũng không hề thua kém nữ tử tóc trắng. Thiên phù sư cửu ấn, Lâm Động chép miệng, tinh thần lực của hắn hiện tại chỉ là thiên phù sư lục ấn, yếu hơn rất nhiều so với hai kẻ trước mặt. Đằng kia là người của Hồng Hoàng Điện đúng không? Sau một hồi cảm thán, Lâm Động nhìn sang chỗ khác. Ở đó một nhóm người cao lớn dữ dằn, rất nhiều người trong số đó hai tay trần, gần nổi lên cuồn cuộn, từng đợt năng lượng từ thời Hồng Hoàng tỏa ra, khiến cho bọn họ tựa như yêu thú có hình người. Khi nhìn sang bên đó, ánh mắt Lâm Động lập tức dừng ở hàng đầu tiên, kinh ngạc phát hiện chỉ là một nam tử khá gầy gò đứng trước đám người kia, cảm giác hắn như người tí hon. Được sự ngạc nhiên của Lâm Động kéo dài trong chốc lát, vì ngay sau đó hắn nhận thấy ánh mắt kính sợ của những kẻ cao lớn kia nhìn nam tử nhỏ bé trước mặt. Đó chính là đại sư huynh của Hồng Hoàng Điện, Vũ Hồng. Đừng thấy hắn nhỏ con, nhục thể của hắn đã tu luyện tới mức vô cùng cường hãn. Nghe nói từng có cường giả cựu nghiên Niết Bản kiêu chiến với hắn, bị hắn một quyền đánh tan lớp phòng ngự, thậm chí Niết Bản kim thần cũng phá tan tành và bị trọng thương. Ứng tiêu tiếu gật đầu nói: quả nhiên là yêu nghiệt hội tụ. Lâm Động kẽ cười, những người này đều có thể trở thành nhân vật nổi bật trong tông phái của mình, điều này cũng đủ cho thấy được thiên phú và năng lực bọn họ. Cuộc thi đấu lần này đúng là rất thú vị. Ứng tiêu tiếu gật đầu định nói, bỗng nhìn về phía xa, người của cựu thiên thái thanh cung cũng tới. Lâm Động ngẩng đầu lên, chỉ thấy từ xa tiếng gió rít, lát sau một lượng lớn người xuất hiện trên không trung, cả bình nguyên lập tức náo động, rồi tất cả ánh mắt rực cháy nhìn trước đoàn đệ tử cựu thiên thái thanh cung. Ở đó một thân ảnh thanh nhã mặc bạch y trắng như tuyết, dưới chân là đó hoa sen màu xanh, khí chất thanh toát khiến như là thiên thần hạ phàm, ấy chính là Hoàng Thanh Trúc. Lâm Động Thấy Lăng Thanh Trúc hiện thần, kìm không được gãi gãi mũi. Khi nàng xuất hiện, hắn nhận ra những đệ tử xuất sắc nhất của các tông phái vừa rồi. Hắn quan sát quá lửa đều nhìn sang, trong mắt đầy vẻ thưởng thức ngưỡng mộ. Xem ra những gì Lăng Thanh Trúc nói hai ngày trước không phải là giả. Ủa, Lâm Động lướt mắt nhìn Lăng Thanh Trúc bỗng ngạc nhiên. Nhìn dừng sau Lăng Thanh Trúc, hắn thấy thân ảnh thân quen, một thiếu nữ quen thuộc là Tô Nhu. Lúc này Tô Nhu mặc một chiếc áo xanh nhạt, dung mạo thanh mỹ, gương mặt không còn sự rụt rè trước đây. Khi nói chuyện cùng huynh đệ xung quanh cũng hiện lên nụ cười, xem ra nàng thiếu nữ này đúng là trưởng thành thật. Ở phía xa, Tô Nhu đang nói chuyện cùng sư huynh đệ, dường như nhận ra điều gì, ngẩng đầu lên nhìn sang chỗ đạo tông, rồi nàng bắt gặp gương mặt quen thuộc Hàm Tiếu nhìn nàng. Lâm Động đại ca, Tô Nhu khựng người, gương mặt của nàng hiện lên nụ cười ngạc nhiên vui mừng, rồi nàng không để ý tới xung quanh, từ xa vẫy tay với Lâm Động. Nhìn Tô Nhu vui mừng, Lâm Động cũng mỉm cười. Hành động của Tô Nhu rõ ràng bị các đệ tử đạo tông xung quanh nhận ra, khựng người rồi nhìn Lâm Động đầy sung bái. Sao huynh ấy ai cũng quen biết vậy? Người kết bạn cũng rộng rãi nhỉ? Ứng Tiếu Tiếu kìm không được lắc đầu, rồi nhìn Ứng Hoàn Hoàn bên cạnh. Ứng Hoàn Hoàn đang nói chuyện cùng với Thanh Diệp, dường như không nhận ra điều gì. Nhưng Ứng Tiếu Tiếu nhận ra Ứng Hoàn Hoàn thỉnh thoảng liếc về phía xa, rõ ràng không phải là hoàn toàn không quan tâm. Bằng hữu quen biết trong bách triều đại chiến mà thôi. Lâm Động cười giải thích, nhìn Ứng Hoàn Hoàn vẫn là không có nói chuyện với mình, thầm thấy bất lực. Tiểu cô lãi lãi này đúng là khả năng giận dỗi thật là sai. Ở chỗ Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Lăng Thanh Trúc cũng ngạc nhiên nhìn hành động của Tô Nhu, khẽ hỏi: "Muội biết hắn à?" "Vâng, lần ở bách triều đại chiến, nếu không có Lâm Động đại ca thì muội và đại ca căn bản không thể vào được bách triều sơn." Lâm Động đại ca lợi hại lắm, rõ ràng từ vương triều hạ cấp tới, nhưng cuối cùng trở thành quán quân của bách triều đại chiến. Sau đó ở Tây Huyền Vực định cướp đi không gian viễn cổ, thì cũng chính là huynh ấy ra tay gọi được ba đạo phong lôi kiếp, ép đối phương phải rút lui. Gương mặt Tô Nhu đầy vẻ sung bái khi nói tới Lâm Động, khiến cho các nam tử xung quanh cảm thấy ghen tị. Chắc chưa bao giờ thấy được cô nàng tiểu sư muội xinh đẹp này có vẻ mặt như thế. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, cặp mày nhíu lại, kèm nén một sự dao động trong mắt. Mấy năm nay những gì hắn trải qua quả nhiên không tầm thường. Lâm Động dần thu ánh mắt chỗ Cửu Thiên Thái Thanh Cung, ngoảnh sang hướng khác. Người của Nguyên Môn tới rồi. Sau lời của hắn, sắc mặt các đệ tử đạo tông tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn vào quảng trời xa xăm vun vút. Những cái tiếng gió rít rất nhanh vang lên, một đoàn người đông đảo tựa như đám mây đen khi thấy hung hăng xuất hiện ở chỗ không gian biến dạng. Khi bọn chúng xuất hiện, Lâm Động lập tức nhìn lên ở hàng trên cùng, ba thân ảnh đứng thẳng, khí tức xung thiên lan tỏa, khiến cho sắc mặt không ít người biến sắc. Tam tiểu vương của Nguyên Môn, nhân vật kiệt xuất nhất trong các đệ tử Đông Huyền Vực, cuối cùng ba người cấp bậc cao nhất của cuộc thi đấu tông phái đã hiện thân.